Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Độ thấy một người đàn ông mặt mày gian xảo nhìn vào trong toa tàu. Ôn Độ lập tức nhắm mắt lại, tai cậu cực kỳ thính, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, sau đó vỗ vỗ vào chân cậu. Anh bạn, đây có phải giường nằm của cậu không? Cậu có nhầm chỗ không đấy? Người đó nói giọng địa phương. Ôn Đậu nghe thấy giọng này quen quen, lập tức hiểu tại sao những người này lại nhắm vào mình. Thì ra là để báo thù chuyện lần trước. Ôn Đậu bực bội mở mắt, giọng khàn khàn chửi mắng. Mày nhìn cho kỹ đi, đây là giường nằm của ông mày. Nói rồi cậu định ngồi dậy, người đó thấy bộ đồ Ôn Độ mặc, biết mình tìm nhầm người, lập tức hạ giọng xin lỗi. Đại ca, anh đừng chấp nhặt với tôi, làm ơn đừng so đo với tôi mà. Là tôi mắt mù, không nhìn rõ, tìm nhầm chỗ. Người đàn ông mặt mày gian xảo lập tức rời đi. Ôn Độ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lên đi rất nhanh. Cậu ngồi dậy thu dọn đồ đạc, đi thẳng tới chỗ nhân viên tàu. Đồng chí, tôi muốn nâng cấp lên giường nằm hạng nhất. Thái độ của nhân viên tàu rất tốt. Nếu anh không vội thì có thể quay lại giường nằm của mình đợi. Chút nữa tôi sẽ giúp anh làm thủ tục. Được không? Đồng chí, tôi có chút gấp. Có thể giúp tôi làm luôn ngay bây giờ được không? Nếu không thì tôi sẽ đợi ở đây. Bây giờ Ôn Độ không thể quay lại chỗ đó được. Cậu nghi ngờ người kia đã nhận ra mình. Nhân viên tàu nói, vậy cậu đợi ở đây một chút cũng được. Vừa nói xong tàu đã khởi hành. Nhân viên tàu có công việc của mình. Cô ấy cầm cuốn sổ đi kiểm tra vé. Tàu chạy rồi, cửa nhà vệ sinh cũng mở ra. Ôn Độ lập tức ngồi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên từ bên ngoài. Trong đó có một người đàn ông hạ giọng nói, thằng nhóc vừa rồi tuyệt đối là người chúng ta đang tìm. Hầu tử, mày nhìn rõ chưa? Nhớ tìm nhầm người, anh em chúng ta có thể đều bị bắt vào trong đó. Một người khác nói bằng giọng khá lý trí. Người được gọi là hầu tử độc ác nói, thằng nhóc đó tuy có thay đổi chút, nhưng dù có đốt thành tro thì tao cũng nhận ra. Đừng nhìn nó thay quần áo nằm ở đó cố tình chửi tao, tao vẫn nhận ra nó. Thế bây giờ người đang đâu? Giọng của người đàn ông đó có chút không vui. Vừa rồi chăn mềm trên chiếc giường đó đều rất ngay ngắn. Mày cứ khăng khăng thằng nhóc đó nằm ở đây. Hầu tử cũng sốt ruột. Vừa rồi rõ ràng nó vẫn nằm ở đó mà. Còn nói chuyện với tao nữa. Ừ, mày còn nói mày diễn rất tốt. Nó hoàn toàn không nhận ra điều gì. Nhưng bây giờ thì sao? Chỗ đó không có ai. Tao nghi ngờ mày đang cố tình đấy. Tao cố tình cái gì chứ? Tao còn muốn tìm thấy nó hơn bất kỳ ai. Mấy tháng nay, ngày nào tao cũng chạy trên tàu, chỉ để tìm thấy thằng nhóc này. Mặt mày hầu tử tràn ngập vẻ căm phẫn. Người kia nói, tao biết mày nóng lòng báo thù, nhưng trước tiên phải tìm thấy thằng nhóc đó đã. Đợi tìm thấy rồi, anh em sẽ giúp mày bắt nó ra, muốn xử lý thế nào cũng được. Hầu tử nghiến răng nói đầy ác ý, tao nhất định sẽ tìm ra thằng nhóc đó. Tao không tin là không tìm được nó. Chẳng mấy chốc, bên ngoài không còn tiếng nói chuyện nữa. Ôn Độ trốn trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nhân viên tàu nói chuyện bên ngoài. Các cậu ở toa nào? Đưa vé ra cho tôi xem. Hầu tử vội nói, chúng tôi ở toa ghế cứng, lên tàu muộn nên không tìm được chỗ ngồi. Anh ơi, toa 12 ở đâu? Toa 12 từ đây đi về phía đó. Các cậu để ý nhìn nhé. Trên đây có ghi rõ toa số mấy rồi đấy. Nhân viên tàu không đi vào ngay mà tiếp tục nhìn đám người hầu tử. Cách chương.